Chương 0413, to gan lớn mật quân vô cực. Tiêu nhận kịp phản ứng, chủ tử, ý ngươi là, quân vô cực nói cho nàng chẳng lẽ còn sẽ có người khác sao? Tạ Lưu Cảnh tâm tình không tệ mà cười lên, Lâm Bích Vân vừa tới, chưa vào kinh, trừ bỏ nha đầu kia, ai có thể biết thân phận nàng, ai lại có lá gan này cho nàng đào hố Lâm Hạo Thiên cái này ngũ giai luyện dược sư, hắn mặc dù không để vào mắt, nhưng là tại lớn trên phiến đại lục này, cũng coi là đỉnh cấp nhân vật. Trừ bỏ quân vô cực cái kia to gan lớn mật nha đầu, ai còn dám hồ nữ nhi của hắn ngươi đi dò tra, nhìn xem cái kia thải vi quận chúa gần nhất gặp được người nào. Thuộc hạ cái này đi. Tiêu nhận khẽ cắn môi, quyết định mau chóng tìm tơ y quân vô cực, đưa cho chính mình vãn hồi chút mặt mũi. Nghĩ đến trước đây không lâu cái kia tin tưởng vững chắc quân vô cực đã chết, lo lắng chủ tử mất khống chế bản thân, hắn liền hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay. Hừm. Nhường ngươi ngu xuẩn, nhường ngươi không đầu óc thế mà tin tưởng quân vô cực cái nha đầu kia sẽ bị người đánh rất vách núi, ngươi có phải hay không quên nàng 9 năm trước là thế nào hấu người? Tiêu nhận nhanh chân rời đi, quyết định hảo hảo điều tra thêm cái này thải vi quận chúa. Hắn lần này nhất định phải tìm tơ y quân vô cực, rửa sạch nhục nhã bằng không thì chủ tử nhất định sẽ càng ghét bỏ hắn. Quân vô cực bất động thanh sắc đánh giá phủ công chúa tất cả. Nhìn ra được, cái này phủ công chúa bố trí là lưu tâm. Toàn bộ phủ công chúa tu đại khí trang nghiêm, hiểu chi tiết chỗ lại không mất tinh xảo. Đỉnh đài lâu các, giả sơn lưu thủy, kỳ hoa dị thảo, khắp nơi độc đáo, để cho người ta lưu luyến quên về. Quân vô cực nhịn không được cảm khái, quả nhiên không hổ là phủ công chúa. Cứ việc tô phủ xê cũng không tệ, nhưng là cùng cái này phủ công chúa so ra vẫn thật là kém xa. Nhưng tô phủ có một chút. Lại là trước mắt cái này phủ công chúa bất kể như thế nào QNZ so ra kém. Nàng học tập trận pháp về sau, ngay tại tô phủ bày ra tụ linh trận cùng phòng ngự trận. Về sau, nàng càng là dùng kỳ hoa dị thảo bày ra một cái phức tạp dưỡng sinh đại trận. Để cho hoa dị thảo bên trong phát ra dược tính lưu chuyển, theo thiên địa linh khí cùng một chỗ, không ngừng ôn dưỡng thân thể người. Ngay ngay xuống tới, không chỉ có cường thân kiện thể hiệu quả, còn có thể cải thiện tư chất thân thể, trừ độc dưỡng nhan. Cái này phủ công chúa bên trong mặc dù QNZ bày ra tụ linh trận cùng pháp trận phòng ngự, lại còn không bằng nàng tại trong tô phủ không dưới phức tạp. Nơi này kỳ hoa dị thảo mặc dù chủng loại càng nhiều, cũng chỉ có giá trị thưởng thức, lại dược khí hỗn loạn, ở lâu ngược lại đối với người bất lợi. Quân vô cực yên lặng ở trong lòng bình luận, dần dần cảm thấy không thích hợp. Cái này phủ công chúa cùng sát vách lâm phủ đà thông. Lâm Hạo Thiên QNZ thường xuyên tới. Hắn là ngũ giai luyện dược sư, lại là y lìa sư, đối với dược khí nên 10 điểm mẫn cảm mới đúng. Không có khả năng không phát hiện được nơi đây hỗn loạn dược khí. Trừ phi hắn là cố ý, nhưng nếu thật sự là như thế, cái kia nơi đây hỗn loạn dược khí, có thể hay không cũng có Lâm Hạo Thiên thủ bút muốn chứng thực cũng là đơn giản, trực tiếp đi sát vách Lâm Phủ nhìn vừa nhìn liền biết. Chỉ là, Lâm Hạo Thiên hiện tại nên đối với nàng phá lệ phòng bị. Chỉ sợ không phải trước đi kiểm tra thời điểm tốt. Lâm Thải Vi không biết quân vô cực ý nghĩ, gặp nàng dò xét những cái kia kỳ chân dị thảo đã nói, đây đều là ba ba đặc biệt vì mẹ gieo xuống, phí hết nhiều tâm tư, ta vẫn cho là, hắn sẽ chỉ có mẹ một nữ nhân, ai biết chỉ có công chúa một nữ nhân. Quân vô cực có chút thương hại nhìn xem Lâm Thải Vi, nha đầu này cu nở dê quá ngây thơ rồi. Nhìn Lâm Hạo Thiên khí tức quanh người, hắn nữ nhân cũng không ít. Bất quá. Những nữ nhân kia chỉ sợ cũng là hắn lô đỉnh. Nàng lại quét mắt những cái kia tranh nhau đoạt diễm kỳ chân dị thảo, ánh mắt lạnh lùng.